Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, ngoặc kép, Vu Cẩn nghiêm trọng hoài nghi, ngụy diễn dưới thân không phải đệm, mà là cái mấy chục vạn miliampe nạp điện bảo, lấy bảo trì vị này S cấp luyện tập sinh hàng ngày vận hành. Một mảnh lặng im chung, hai người mắt to chừng mắt nhỏ, Vu Cẩn lập tức triển lãm thiện ý. Ta kêu Vu Cẩn, Bạch Nguyệt Quang giải trí luyện tập sinh, ngụy diện ý bảo Vu Cẩn đi xem. Chính mình phòng ngủ cửa dán hàng hiệu, 299.763 hào tuyển thủ. Ngụy diễn, Vu Cẩn không chút nào nhụt chí, nỗ lực mở rộng đề tài. Điện ảnh, là ai cho ngươi đề cử? Ngụy diện ý bảo một cái khác phương hướng, bốn người tầm trung duy nhất còn chưa xuất hiện vị kia. Ngân Ti quyển giải trí luyện tập sinh, bạc chuyện hòa phong ngủ hàng hiệu, ngoặc kép, Vu Cẩn rốt cuộc cảm nhận được ứng tương tương cùng vị này tuyển thủ hỗ động khi xấu hổ. Hắn nỗ lực lộ ra chân thành tươi cười, ngoặc kép, hành, ta đây đi trước, buổi tối thấy, ngụy diễn rốt cuộc mở miệng, phun ra không có gì độ ấm hai chữ, tái kiến, nói xong tiếp tục hoàn thành xem ảnh tác nghiệp. Cấm đi lại ban đêm còn chưa bắt đầu. Nam tháp khắp nơi náo nhiệt phi phàm, ni Vu Cẩn tránh đi đám người. Vẫn luôn đi hướng nam tháp tây sườn lộ thiên sa bàn. Sa bàn trên có khắc họa, là lần đầu tiên vòng đào thải, cũng là hải tuyển đã từng sử dụng quá thi đấu bản đồ. Màu lam nhạt con sông tự đồi núi chỗ sâu trong khởi nguyên. Một đường hướng thảo nguyên diễn duỗi, không có một bóng người sa bàn trong nhà. Vu Cẩn nhanh chóng sửa sang lại hữu hạn manh mối. Hai chu, 27 giờ chương trình học, 20 giờ cầu sinh kỹ năng, 4 giờ màn ảnh biểu hiện lực, 1 giờ tâm lý chiến, 1 giờ toán học, 1 giờ súng ống, vòng đào thải chung, súng ống yêu cầu hiển nhiên so hải tuyển càng thấp, tiết mục cắt nối biên tập có hạn, vòng đào thải sẽ ở 24 giờ nội kết thúc. Tuyển thủ xung đột rơi chậm lại. Đào thải quy tắc bất biến, tắc nhất định tồn tại một cái có thể làm tuyển thủ nhanh chóng đào thải tiềm tàng uy hiếp. Vu Cẩn bỗng nhiên một đốn, hoàn cảnh, cực đoan hà khắc sinh tồn hoàn cảnh, chương 17 quy tắc sa bàn trong nhà, đèn mổ rộng thoáng như ngày, hơi co lại hải tuyển bản đồ khảm ở pha lê cháo nội. Ước hợp hai chương pizza bàn lớn nhỏ, khoảng cách cấm đi lại ban đêm còn kém nửa giờ. Vu Cẩn không ngừng thay đổi góc độ, điều chỉnh sa bàn mô hình chung thiết trí tham số, quan sát chỉnh bức bản đồ biến hóa, nửa bên đồi núi, nửa bên thảo nguyên, tốc độ gió tới 33 m/s thời điểm. Con sông hạ du vỡ đê, đỉnh sóng hiện ra phi mạt, ba chỗ đồi núi tồn tại núi đất sạt lở, rừng cây lá rộng thổ chất tô tùng, bãi phi lao đế biểu cứng rắn, lạnh vô cùng trạng thái hạ. Vu Cẩn notebook nội thực mau đánh dấu một loạt số liệu. Cùng chương bản đồ, bởi vì tái chế bất đồng có thể diễn vươn hoàn toàn tương dị đấu pháp. Nếu hắn phỏng đoán không sai, hải tuyển là PVP, tuyển thủ quyết đấu, vòng đào thải chính là PVE, tuyển thủ cùng hoàn cảnh quyết đấu. Chúa tể thi đấu tiết tấu từ tuyển thủ biến thành tai nạn hoàn cảnh. Luật rừng hạ tài nguyên khan hiếm trình độ đem thẳng tắp bay lên. Vu Cẩn đột nhiên nhớ tới 1000 năm trước lưu hành game online. PvE phó bản chung, người chơi đối mặt chính là công kích phòng ngự số liệu vượt qua chính mình vô số lần phó bản boss. Nhưng xuất phát từ trò chơi công bằng tính nguyên tắc, thông thường có quy luật có thể tuần hoàn phá giải. Nếu có thể ở thi đấu tìm được quy luật, Vu Cẩn tầm mắt dừng ở thời khóa biểu thượng duy nhất một tiết toán học thượng. Ngay sau đó chuyển qua, súng ống. Ở có thể ghé vào trong rừng cây nghiêm túc chuẩn bị bản thảo tính toán quy luật phía trước. Vẫn là trước phòng ngừa chính mình bị một thương băng chết đi. Vu Cẩn đáy lòng một tiếng ai thán. A còng một vòng thời gian thoảng qua, Hồng Mao vẫn như cũ cẩn trọng giúp vệ thời đánh tạp. Caesar mỗi ngày ở trong video đường mật ngọt ngào, hàng ngày ngọt ngào dò hỏi nữ phiếu ta có phải hay không ngươi đáng yêu tiểu thỏ mấy. Ngay cả ngụy diễn lạnh nhạt ánh mắt đào qua Caesar khi, đều giống như đang xem một cái thiểu năng trí tuệ. Một vị khác bạn cùng phòng, Ngân Ti quyển chiến đội bạc chuyện hòa tác xuất quỷ nhập thân. Ngẫu nhiên vài lần nhìn thấy còn ở rừng cây nhỏ cấp fan khai phát sóng trực tiếp. Vu Cẩn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn, cùng Ngân Ti quyển tay súng bắn tỉa bạc phúc thủy tên giống như. Một bên tà y lạnh lùng nói. Là huynh đệ, bạc phúc thủy bình quân mỗi ngày 3 điều tinh bác trạng thái. Liên vì cấp bạc chuyện hòa kéo phiếu. Còn đem phòng phát sóng trực tiếp thổ hào phấn đưa qua đi tạo thế, Vu Cẩn kinh ngạc. Tá y lại bổ sung một câu, đi cùng bạc phúc thủy một cái phong cách, đồ ăn moi chân, chết tao Nam Môn Sơ, hạ gió thổi qua, rừng cây nhỏ nội truyền đến bạc chuyện hòa cố tình đè thấp giọng nói. Làm ra tới nam thần âm, các bảo bối, tưởng ta, ân, Vu Cẩn sờn tóc gáy, bạc chuyện hòa còn ở tiếp tục, cảm ơn XX sái truyền hòa đại bảo Kimani ân, hôm nay không kêu mạch, ca hát có thể. Bảo bảo muốn nghe cái gì? Tả y nhanh chóng đem Vu Cẩn lôi đi. Bệnh tâm thần, tiểu Vu đừng để ý đến hắn. Hảo hài tử bất hòa hắn chơi. Một mặt ân cần dạy bảo. Ngân Ti quyển liền này chiêu số. 600 vạn tài trợ một nửa đều có thể tạp marketing thượng. Chiêu luyện tập sinh đệ nhất xem mặt đệ nhị muốn. Hắn chợt một đốn, quay đầu lại nhìn về phía Vu Cẩn. Thoáng chốc cảnh đẹp ý vui. Mặt đẹp nhất, chính là ở chúng ta Bạch Nguyệt Quang. Nếu tiểu Vu khai phát sóng trực tiếp, sợ không phải phòng phát sóng trực tiếp muốn một giây tễ bạo. Vu Cẩn ở Crow sân tú đệ nhất chu, cơ bản là phòng huấn luyện phòng ngủ hai điểm một đường vượt qua. Gỡ xuống nhắm chuẩn bồi thường khí lúc sau, Vu Cẩn chuẩn tâm lệch khỏi quỹ đạo lại lần nữa mơ hồ không chừng. Bắn tóc lại có ổn định tăng lên. Thứ 9 thiên sùng ống khóa thượng, am hiểu sâu Vu Cẩn bạc nhược cơ sở Caesar thiếu chút nữa chừng ra tròng mắt. Trạng thái tĩnh bia xạ kích bình quân 5 hoàn, vô bắn không trúng bia, chức nghiệp tay súng bắn tỉa tà y cũng rõ ràng giật mình. Đang xem quá Vu Cẩn huấn luyện ký lục giữa lưng phục khẩu phục. Cửu thiên, 40 giờ trạng thái tĩnh bia xạ kích luyện tập, 12 giờ động thái bia, 9 giờ chiến thuật tránh né. Tá y nhìn về phía Caesar, ban ngày còn muốn đi học, hắn một ngày ngủ mấy cái giờ tới. Caesar mê mang, này, ngày thường cũng không gặp tiểu Vu hồi phòng ngủ. Tá y khe khẽ thở dài, tiểu bằng hữu quá liều mạng, súng ống khóa kết thúc. Luyện tập sinh sôi nổi rời đi phòng học, Grosson tú tiết mục PD từ cửa sau tiến vào, tìm đạo sư huyết cáp mượn hòa. Hai người ngồi xổm trên mặt đất hít mây nhà khói, một mặt xem hồi phóng, 300.012 hào tuyển thủ, thế nào, tiết mục PD đột nhiên hỏi nói, huyết cáp sửng sốt, gì, PD dùng khói điểm điểm màn hình, lớn lên ngoan cái kia, huyết cáp gật gật đầu, hiển nhiên ấn tượng khắc sâu, sau một lúc lâu phun ra một ngụm vòng khói, không tồi, PD cười hắc hắc, lấy huyết cáp tiêu chuẩn. Không tồi đó là tương đương không tồi. Hắn bóp hồi phóng video cấp cắt nối biên tập đề điểm. Đặc tả một chút Vu tuyển thủ huấn luyện thời gian. Còn có notebook, hắn trên bàn kia bình nước khoáng cái gì thẻ bài tới. Không phải tài trợ thương. Nhãn hiệu hết thảy mosaic. Không lấy ra mấy chục vạn tín dụng điểm khác tưởng cùng ta tiểu Vu cùng khung. Tiết mục PD mặt mày hồng hào. Lại xem xét mắt huyết cáp. Vu tuyển thủ cấp ta tiết mục kéo không ít đầu tư. Người cái kia thăm hỏi tổng nghệ, muốn hay không xả mấy cái luyện tập sinh cùng nhau thượng. Hơn nữa tiểu Vu, huyết cắp lại là lắc đầu. Người biết đến, ta chọn luyện tập sinh, không xem giá trị thương mại, PD chép chép miệng. Ngoặc kép, hài, luyện tập sinh tuyển tú. Người thật đúng là bôn chọn lít quán quân tới. Người tiểu Vu thực lực không được. Thái độ bãi tại nơi đó, chăm chỉ chịu chịu khổ, xuất đạo đánh lích không phải chuyện sớm hay muộn. Huyết cáp mở miệng, hắn tư chất, có thể xếp hạng trung thượng, mà không phải đỉnh cấp. Huyết cáp làm chức nghiệp tuyển thủ 20 năm, xuất ngũ 20 năm, qua tay quá luyện tập sinh nhiều đếm không xuể. Vu Cẩn không phải súng ống thiên phú tốt nhất, lại là nhất chăm chỉ chi nhất, hắn thưởng thức Vu Cẩn thái độ. Loại này luyện tập sinh thường thường có thể đi xa hơn. Nhưng trốn sát tú xa so trong tưởng tượng tàn khốc, tuyển thủ chi gian, thiên phú chênh lệch là hậu thiên nỗ lực đều không thể đền bù. Đặt ở 20 năm trước, hắn ở tìm chính là lít tuyển thủ, Vu Cẩn còn có thể nạp vào suy xét, nhưng 20 năm sau, hắn chỉ nghĩ mang ra tới một vị lít quán quân. Tiết mục PD vừa nghe trung thượng đã đúng rồi nhiên. Than nhỏ, hành đi, vậy ngươi nói. Lần này luyện tập sinh cái nào có thể vào được ngài lão pháp nhãn? Huyết cáp, ngụy diễn, R code giải trí APD nghĩ. Phía trước chuyện đó ra, giá cổ phiếu hạ ngã không ít, ba cái S cấp luyện tập sinh đi chỉ còn lại có ngụy diễn một cái. Còn có nhân quyền tổ chức mỗi ngày nhìn chằm chằm. Huyết cáp lắc đầu, ta nói rồi, ta chỉ cần quán quân, mặt khác tất cả không ở suy xét trong vòng. PD nga một tiếng, trừ bỏ ngụy diễn ở ngoài, những người khác đâu, ngân ti quyển bạc chuyện hòa, bạch nguyệt quang tay súng bắn tỉa, còn có cái kia hồng mao, huyết cáp một chốc cũng nhớ không nổi vị này tuyển thủ tên. PD vui vẻ, nha, ta nhớ tới, cái kia đê cấp luyện tập sinh, xuất sắc thực a, chiêu số còn dã, xem này tư thế, qua đi dưới mặt đất đánh hắc tái đi, huyết cáp gật gật đầu. Thiên phú không tồi, còn có, đem hắn dậy ra người. Hắn hơi hơi tạm dừng, thực lực ít nhất không ở ta dưới, tiết mục PD sửng sốt. Cả kinh thiếu chút nữa rớt tàn thuốc, hai chu thời khóa biểu thượng, duy nhất một tiết toán học khóa khoan thai tới muộn. Phòng học nội một mảnh kêu rên, luyện tập sinh nhóm bất đắc dĩ từ cơ bắp chung bài trừ não dung lượng bối nhớ công thức. Thẳng đến tan học Caesar còn không có phân rõ đạo số cùng phép chia. Vu Cẩn không đành lòng đem bút ký đưa cho nhà mình đồng đội mượn đọc. Mang lên đầu cuối liền phải hướng xa bàn thất đi đến. Caesar hự hự sau một nửa, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Ai tiểu Vu, đừng quên hôm nay buổi tối 8 giờ. Quay đầu nhìn lại, bên cạnh người đã là không có bóng người. Không người hỏi thăm xa bàn trong nhà. Trí năng camera ở Vu Cẩn tiến vào một cái chớp mắt sáng lên. Vây quanh hắn quay tròn thẳng truyền, Vu Cẩn ở camera thượng sờ soạng một phen, quyền đương chào hỏi, dựa vào bản đồ khoanh chân ngồi xuống. 24 giờ vòng đào thải, cực đoan ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, hơn nữa hôm nay được đến tân nhắc nhở, 2 giờ toán học khóa, nội dung đều không phải là Vu Cẩn trước đó phỏng đoán đồ hình học. Mà là càng thiên về với số loạn, nói cách khác, vòng đào thải chung quy tắc có thể dùng trị số lượng hóa. Có số ít hoặc là duy nhất giải, an tĩnh xa bàn trong nhà, chỉ có ngòi bút ở bổn sách thượng xẹt qua toa toa tiếng vang. Vu Cẩn ấn đường hơi hơi tụ tập, màu hổ phách đồng tử phóng ra ra nhu hòa đỉnh quang. Từ hiện có điều kiện vô pháp suy đoán ra vòng đào thải cụ thể mô hình. Nhưng đem trên bản đồ đường mức, tỷ lệ xích bối xuống dưới tổng không có chỗ hỏng, yên tĩnh bên trong, đầu cuối bỗng nhiên tích tích vang lên, buổi tối 7:58, Vu Cẩn nhìn mắt đầu cuối màn hình, biểu hiện đặt mua tiết mục sắp ở 2 phút sau bá ra. Vu Cẩn đang định tùy tay đóng cửa, bỗng nhiên nhớ tới, chính mình tựa hồ chỉ đặt mua một game show. Hết chương.